Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 39. Bất chu quy cái chết. Khu mỏ quặng, Thánh Sơn, áo bào đen chưa từng có rời đi qua mình lãnh địa. Hắn tựa như là một cái họa sĩ một dạng im lặng đợi tại mình phòng vẽ tranh bên trong. Kiên nhẫn sáng tác lấy. Hắn cần thiết tài liệu, hồn tinh, xương thú, thú huyết, chờ các loại tài liệu, đều sẽ có trường nhĩ cổ viên giao cho quan tòa, lại từ quan tòa mang cho áo bào đen. Quan tòa là vạn thú tòa án mạnh nhất nội tình, mà áo bào đen thì đại biểu cho vạn thú tòa án liên tục không ngừng sinh cơ. Trình án nhóm cho dù chết đi, cũng sẽ có mới trình án sinh ra. Đây cũng là Eden phôi thai năng lực. Nếu như nói mấy trăm năm nay đến, áo bào đen sáng tạo qua sinh vật gì là hắn đầy nhất ý. Như vậy cái kia sinh vật nhất định là quân lâm. Tại sáng tạo ra quân lâm về sau, áo bào đen tâm tình một mực rất tốt. Đang mong đợi quân lâm vị này vốn nên là thần thú phía dưới mạnh nhất sinh vật biểu hiện. Chỉ là hôm nay, tâm tình của hắn rơi xuống đến đáy cốc. Mấy trăm năm qua lần thứ nhất, hắn mong muốn đi ra mảnh này cấm địa. Sáng tác người đối Vu Kiệt làm cùng tâm huyết chi tác luôn là có cực điểm tình cảm. Áo bào đen nhìn xem quan tòa, nói ra, bất quá là một lần nhiệm vụ thất bại. Tại sao phải làm như vậy? Ngoặc kép, một lần nhiệm vụ thất bại. Nó hỏng đại sự của ta. Quan tòa chỉ Eden phôi thai, nói ra, ta cần sáng tạo ra một cái càng nghe lời tử sĩ. Về phần quân lâm, nó xác thực rất không tệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc nó phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Bại trận không đáng xấu hổ, bởi vì tự thân một chút kiêu ngạo thả đi địch nhân. Đây cũng là tội chết. Quan tòa lời nói để luôn luôn cung kính áo bào đen tức giận bắt đầu. Làm sao có thể ngắn như vậy thời gian sáng tạo ra đến. Quân lâm liền là hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Thậm chí có thể nói là ta cả đời ở trong sáng tạo nhất không thể siêu việt tồn tại. Nếu như nói nó chỗ nào còn không đủ hoàn mỹ, chính là nó cá tính. Nhưng là đây không phải là ngài yêu cầu sao? Ta nói còn cần chờ một chút. Thế nhưng là ngài lại nhất định để nó sớm đi ra. Bây giờ nhưng lại muốn trách tội tại nó. Quan tòa cũng không thèm để ý áo bào đen phẫn nộ. Nói ra, ta không cần hướng ngươi giải thích cái gì. Ngươi phải biết ngươi ta vị trí. Sự tình ra có nguyên nhân. Quân lâm sinh ra thật là ta quyết định. Nhưng nó cuồng ngạo áp đảo trung thành phía trên. Cái này vốn là một cái nghiêm trọng sai lầm. Nhưng ta đã cùng ngài dự cảnh qua. Chính ngài không nghe, nó bản có cơ hội có thể cướp đi truyền thừa, lại bởi vì đáng chết ngạo khí, mà từ bỏ hết thảy, nguyên vốn có thể kết thúc hết thảy bởi vì nó khuyết điểm. Từ ưu thế cự lớn biến vị thế yếu, bất tử không đủ để lắng lại ta lửa giận, nó chết về sau, ta không cần ngươi sáng tạo ra ưu tú hơn trình án. Nhưng nhất định phải là một cái càng nghe lời trình án. Quan tòa hai mắt nhìn xuống áo bào đen. Tại đám nhân loại kia các nghị viên xem ra, pháp quan đại nhân cùng cấm địa chỗ sâu người sáng tạo là hai cái không thế nào hợp nhưng địa vị bằng nhau người. Nhưng vạn thú tòa án hết thảy, nó chân chính chân tướng, chỉ có quan tòa biết được. Áo bào đen chỉ cảm thấy lòng như đao cắt. Quân lâm sinh ra hao phí quá nhiều tâm huyết, nó chính là không thể siêu việt tồn tại. Ta thậm chí cảm giác được nó. Áo bào đen đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Nếu như trên cái thế giới này thật tồn tại một loại nào đó có cơ hội tiến hóa làm thần giai sinh vật tồn tại, quan tòa tất nhiên là không cho phép dạng này sinh vật còn sống. Ngươi muốn nói cái gì? Không có cái gì. Ta chỉ là hy vọng pháp quan đại nhân ngài nghĩ lại. Quân lâm thật là hiếm có hoàn mỹ chi tác, ta có lẽ cũng không còn cách nào chế tạo ra mạnh hơn nó sinh vật. đây là ta vạn thú tòa án đắc lực nhất tướng lĩnh. Giết quá đáng tiếc, ý ta đã quyết, quan tòa cũng không nói đến chân thực nguyên nhân. Nó trời sinh tính đa nghi, quân lâm thả đi địch nhân cũng tốt, bị địch nhân thả đi cũng được. Dạng này người nếu như tại mình bên trong ngọn thánh sơn, nó ăn ngủ không yên. Tốt a, ngài cho ta một chút thời gian, ta cần hỏi quân lâm lấy đi một ít đồ vật, muốn trong thời gian ngắn chế tạo ra cường đại hơn quân lâm sinh vật. Vậy liền nhất định phải đem quân lâm để đặt tại Eden phôi thai bên trong. Chỉ có như thế nó mạnh như vậy, tuyệt vạn thú, mới có thể cung cấp cho phôi thai đầy đủ sinh mệnh lực. Áo bào đen lần thứ nhất hướng quan tòa, nói láo, một cái vài trăm năm qua không có nói láo người một khi bắt đầu nói láo. Cho dù là đa nghi như quan tòa, cũng sẽ bị lừa gạt qua. Quan tòa không có nhiều lời cái gì, nó đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Đường Nhàn tên nhân loại này, bây giờ có được hải thần cùng minh hoàng cùng phá hư thần truyền thừa. Chỉ có thất lạc chi điều, lần này có lẽ ta phải tự mình đi hội một hồi hắn. Quan tòa rời đi cấm địa chỗ sâu nhất, về tới trong tế đàn. Thất lạc chi điều, vị này thần thú bên trong nhất không quen chiến đấu nhưng lại thập phần khó chơi đặc thù tồn tại. Cho tới nay đều là cực kỳ thần bí. Nhìn xem trong tế đàn pho tượng, quan tòa bắt đầu hồi ức năm đó một chút mảnh. Bây giờ gặp qua thất lạc chi điều, liền chỉ còn lại có nó một người. Thất lạc chi điều truyền thừa ở đâu? Đáp án có lẽ liền tại trong trí nhớ mình. Ngày kế tiếp, quân lâm tại trong mê ngủ tỉnh lại. Âm lãnh thủy lao bên trong cầm tù lấy rất nhiều hung mãnh quái vật. Chỉ là cái này chút nguyên bản thị sát bạo ngược quái vật, tựa hồ đều lộ ra rất là mỏi mệt. Khi quân lâm mình vậy cảm giác được một cỗ đến từ hồn tinh chỗ sâu tê dại lúc, nó trong nháy mắt liền minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Vạn thú tòa án, nếu là tòa án, liền tự nhiên có thẩm phán, mà thẩm phán về sau các phạm nhân, thì quy về tòa án xử trí. Bọn chúng cuối cùng đều sẽ bị đưa đi Eden phôi thai. Eden phôi thai có thể sáng tạo sinh vật, nhưng sáng tạo sinh vật cần năng lượng thật lớn. Những năng lượng này đến từ vạn thú xương cốt, hồn tinh, huyết nhục. Nhưng năm đó Eden chi chủ sáng tạo Eden phôi thai thời điểm, vậy cân nhắc qua một cái khả năng, nếu như sáng tạo không hài lòng, vì tận khả năng giảm bớt giết chóc, tận khả năng ước năng lượng, Eden phôi thai còn có phân giải sinh vật năng lực, bị cất giữ tại Eden trong phôi thai sinh vật, có thể bị Eden phôi thai người sử dụng phân giải hết, tiến tới rút ra kỳ cốt cách, hồn tinh, huyết nhục, để mà sáng tạo tân sinh vật. Đây là một loại chân chính trên ý nghĩa, nấu lại trùng tạo. Quân lâm nhớ được bản thân sau khi trở về, hướng pháp quan đại nhân chi tiết báo cáo tình huống. Nó coi là bây giờ vạn thú người mạnh nhất, pháp quan đại nhân nên một cái chân chính chính chiến sĩ, là một cái giá trị được bản thân hiệu chung tồn tại. Chỉ là quan tòa cử động để quân lâm cảm giác được không thể lý giải. Tàn phá cánh bị nhân quả dây chuyền trói buộc, đó là quân lâm cũng vô pháp tránh thoát lực lượng, nhất là rót vào rút ra từ tàng lẫm nọc độc về sau. Quân lâm cảm giác được mình không cách nào thi triển bất kỳ lực lượng nào. Nó không có cảm giác được phẫn nộ, chỉ là cảm giác được thất vọng. Nó cũng không hối hận thả đi Đường Nhàn. Tương lai, ta nhất định sẽ đích thân giết chết Đường Nhàn. Tại quang minh chính đại trong quyết đấu, đây là quân lâm đối quan tòa nói chuyện. Cực kỳ hiển nhiên quan tòa cũng không cho rằng đã bại trận quân lâm có lại đánh bại Đường Nhàn năng lực. Thánh Sơn trong ngục giam cực kỳ yên tĩnh, bởi vì đại đa số phạm nhân nhóm đều bởi vì trường nhĩ cổ viên cổ quái thuốc thử mà uể oải suy sụp. Lúc này ngục giam đại môn bỗng nhiên mở ra. Quân lâm ngẩng đầu lên, nó cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Quan tòa, quân lâm, Ngươi có biết sai, làm thần thú, quan tòa thanh âm có thể bị Quân Lâm nghe thấy. Quân Lâm quả quyết lắc đầu, thanh âm đã không còn trước đây như vậy âm vang, nhưng thái độ vẫn như cũ quả quyết. Ta không có sai, Đường Nhàn nhất định hội bị ta giết chết, nhưng nhất định phải là tại công bằng trong quyết đấu. Quan tòa ánh mắt rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được Quân Lâm sẽ nói như vậy. Nó không nói thêm lời cái gì, chỉ là mang theo Quân Lâm đi đến cấm địa. Trường Nhĩ cổ viên nhóm nhìn thấy vị này tân nhiệm đại trình án bị mang đến cấm địa, ngược lại là một điểm không kỳ quái. Mấy trăm năm qua, một chút lão viên hầu đã gặp qua rất nhiều lần dạng này hình tượng. Cũ không đi, mới không đến, tựa hồ trong cấm địa giam giữ lấy vô số mãnh thú. Đi một cái, rất nhanh liền hội bổ sung một cái khác. Nếu như Đường Nhàn ở chỗ này, đại khái hội cảm khái, Thánh Sơn theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là một cái khác tiến hóa khu. Quân Lâm vận mệnh đã công bố, khi lại một lần nữa tiến vào Eden phôi thai thời điểm, nó nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Hạo kiếp cấp cùng tận thế cấp ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Xích đế sau khi chết, Quân Lâm chính là mạnh nhất hạo kiếp sinh vật, nhưng đối mặt một cái không phải toàn thịnh kỳ quan tòa, vẫn như cũ không có chút nào sức chống cự. Khi Eden phôi thai biến thành lò luyện, Quân Lâm chỗ trải nghiệm thống khổ là cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Loại kia huyết nhục, tế bào, thần kinh, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu chậm rãi tan rã cảm giác. Thân thể hết thảy cơ năng đều đang lùi lại quá trình. Tuyệt đối không phải là bị sáng tạo lúc một loại phép tính ngược. Cho dù là tử vong, Quân Lâm vậy sẽ không cảm giác được e ngại, nhưng loại này thống khổ lại tương đương khó có thể chịu đựng. Tại Eden trong phôi thai, Quân Lâm phảng phất cảm giác không thấy thời gian vĩ độ. Nó thậm chí không biết qua bao lâu, thẳng đến vô tận thống khổ. Tại nào đó cái thời gian bỗng nhiên đình chỉ, lờ mờ thế giới bên trong lại có ánh sáng. Ủy khuất ngươi, hài tử của ta, áo bào đột đen thanh âm có vẻ hơi chói tai. Quân Lâm toàn thân đều là màu tím nhạt chất nhầy. Nó tựa như một cái tân sinh hài nhi, từ cái này bãi chất nhầy bên trong chậm rãi mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy nó chủ nhân, vô tận thống khổ đã kết thúc. Quân Lâm không nghĩ tới mình còn sống. Đây là có chuyện gì? Thời gian đã qua 7 ngày, pháp quan đại nhân đã đi xa. Nó cuối cùng sẽ biết ngươi còn sống, cho nên ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là thoát đi. Thoát đi càng xa càng tốt. Áo bần đen biểu lộ rất bình tĩnh. Quân Lâm nội tâm rung động. Chủ nhân, ngài muốn thả ta. Ngươi là ta vĩ đại nhất kiệt tác. Ở trên thân thể ngươi, có thể siêu việt cực hạn khả năng. Có lẽ chính như lời đồn đãi kia nói, khi thần thú nhóm nhau nhau vẫn lạc, thế giới hội sáng tạo mới thần thú. Những năm gần đây, ngươi chính là ta tất cả linh cảm kết tinh. Áo bào đột đen đương nhiên nói ra, pháp quan đại nhân căn bản sẽ không hiểu ngươi đối với cái thế giới này ý nghĩa. Nhưng ta rõ ràng, chỉ là lúc sau ngươi đến đối mặt tòa án truy sát. Nhưng có thể yên tâm là, ngoại trừ nó bản thân, không có bất kỳ cái gì sinh vật là đối thủ của ngươi. Quân Lâm không nghĩ tới mình còn sống khả năng, cho dù nội tâm kiêu ngạo như nó, giờ phút này vậy quỳ lạy tại áo bào đen trước mặt. Phàm là tiếp nhận qua Eden trong phôi thai, loại kia dần dần bị phân giải đau đớn, trải nghiệm qua sống không bằng chết quá trình về sau, liền sẽ rõ ràng còn sống đáng ngưỡng mộ. Quân Lâm vui lòng phục tùng, đôi áo bào đen cứu mình. Xuất phát từ nội tâm cảm kích, áo bào đen ý nghĩ cũng không phải là xuất phát từ tình cảm. Hắn tự kiềm chế là một cái chân chính sáng tác người, chỉ là không đành lòng mình tác phẩm mai một. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra mạnh hơn Quân Lâm sinh vật, bỏ qua Quân Lâm cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Áo bào đen liền là như thế này một người. hắn vậy không chút nào để ý Quân Lâm có phải là hay không chung với mình. Hắn nhìn xem Quân Lâm nói ra, rời đi nơi này đi, thanh cái kia con rùa đen giết, nó có lẽ hội biết được ngươi hành tung. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tòa án địch nhân rồi. Quân Lâm chậm rãi đứng dậy, gật gật đầu nói, biết, chủ nhân, chờ ta về sau trở thành thế gian này mạnh nhất sinh vật. Có chiến thắng quan tòa lực lượng, ta nhất định hội mang ngài rời đi. Áo bạc đen nghe xong lời này ngược lại không vui bắt đầu. Nói ra, ta tại sao phải rời đi? Vạn thú tòa án đối ta rất không tệ. Ta cần cái gì bọn chúng liền cho ta cái gì? Ta chỉ là một cái người sáng tạo, một cái tạo vật chủ. Ngoại giới hoàn cảnh đối ta cũng không khác biệt. Nơi này mới là tốt nhất sáng tác chi địa. Về phần Eden, quan tòa, hoặc là về sau bất kỳ một cái nào ngấp nghé Eden phôi thai người, với ta mà nói đều là một dạng. Áo bào đen ngẩng đầu, nhìn xem Quân Lâm khôi ngô thân thể, nói ra, ngươi cần phải đi hài tử của ta. Nhớ kỹ ta cái cuối cùng lời khuyên. Quân Lâm gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Đừng đi truy tìm chính nghĩa, đừng đi tận lực sa đọa. Ngươi là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ngươi muốn làm chỉ có một việc, sống sót, đồng thời không ngừng mạnh lên, thành vì thế gian này nhất cứu cực tồn tại. Eden chi chủ đã từng sáng tạo qua suýt nữa hủy diệt thế giới quái vật. Ta muốn chứng minh ta mạnh hơn nó, không truy tìm chính nghĩa, không tận lực sa đọa, còn sống mắt chính là không ngừng mạnh lên. Cái này vốn là Quân Lâm thờ phụng. Đi thôi. Áo bào đen cũng không phải là một cái thoải mái người, nhưng hắn giờ phút này cực kỳ thoải mái, bởi vì chính mình tác phẩm sẽ không bị tiêu hủy, mà cuối cùng sẽ có một ngày, Quân Lâm cặp kia tàn phá cánh, sẽ trở thành cái thế giới này chỗ có sinh vật ác mộng. Quân Lâm vỗ cánh rời đi, trường nhĩ cổ viên nhóm nhau nhau kêu to, nhưng giờ phút này Thánh Sơn, không có quan tòa tại, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ngăn cản Quân Lâm. Quân Lâm cách trước khi đi, lại là đi trước thác nước. Nó không có ở thác nước trì hoãn quá lâu. Muốn giết chết Bất Chu Quy đối với Quân Lâm tới nói căn bản chính là cực kỳ chuyện dễ dàng. Bất Chu Quy trước khi chết, hướng Quân Lâm khao khát sinh lộ, cũng nguyện ý vì Quân Lâm xem bói. Quân Lâm lạnh lạnh lùng chào phúng nói, ta xưa nay không tin tưởng vận mệnh, ta chính là chính ta thần. Bất Chu Quy rút vào trong mai rùa, Quân Lâm thì giống như là giơ lên tảng đá một dạng đem chọn cái mai rùa giơ lên. Nó chậm rãi chấn động cánh bay vào trong trời cao, sau đó bắt đầu cấp tốc lao xuống, từ cao vạn trượng không thánh sơn đỉnh đầu, như là thiên thạch va chạm bình thường bay thấp đến mặt đất. Một ngày này Thánh Sơn đang tại bên trong tại chỗ mang nhiệt cốc, nơi này một năm bốn mùa đều cực kỳ nóng bức, cho dù là trong sơn cốc vực sâu cũng là sôi sùng sục bình thường nóng. Khi Quân Lâm mang theo Bất Chu Quy từ mấy chục ngàn mét m không trung nện rơi thời điểm, Bất Chu Quy mai rùa lại thế nào kiên cố, vậy rốt cục không chịu nổi cái này kịch liệt chấn động mà phá tan. Toàn bộ nhiệt cốc bị khủng bố gió bão san thành đất bằng, mà vỡ vụn Bất Chu Quy chìm vào trong vực sâu, nó còn không có trực tiếp chết đi. Giờ phút này nó cảm thụ được nóng hổi vực sâu, chợt nhớ tới mình tiên đoán mình một màn kia, đó cũng là tại rất nước nóng bên trong, mình chậm rãi tử vong, chỉ là có rất lớn sai lầm, giết chết mình. Nguyên lai không phải đường nhàn, mà là cái này tiền nhiệm tòa án trình án. Nguyên lai vận mệnh, thật không lường được, Bất Chu Quy chết rồi. Thời khắc hấp hối, nó phảng phất lại trở thành cái kia có thể tiên đoán tương lai thần kỳ sinh vật. Cuối cùng nhìn thấy hình tượng, là Quân Lâm bay về phía bắc, mà phía bắc là Ngạ Hải phương hướng. Một màn này ở trong mắt Bất Chu Quy, như cùng một con chim non bay trở thành hùng ưng,